Bạn đang nghe chuyện Xà Vương Quấn Thân, Bà Xã, Sinh Quả Trứng của tác giả Chu Tử Ngư, được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Truy cập trang web thường xuyên để cập nhật chuyện mới nhất. Chương 1, Xấu có rèn luyện 1. Lúc Kim Đậu Đậu tỉnh dậy thì cả người đều đau, cô giơ tay lên dụi mắt, sau đó là không rời mắt nổi khỏi bàn tay đen thùi lùi khô nứt của mình. Đây là tay của cô hả? Hít một hơi lạnh, lại dụi mắt lần nữa, lần này thì càng rõ ràng hơn. Đây là tay kiểu gì thế? Đen thùi lùi lại còn khô nứt nè, trên cổ tay còn quấn một lớp băng gạc dày nữa. Đây tuyệt đối không phải là tay của cô. Kim Đậu Đậu nhớ ra rồi, cô chết rồi. Mang tiếng là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử, thế mà cô nghẹn chết rồi. Kim Đậu Đậu khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến tài bắt yêu chóc quỷ siêu đẳng của mình, cuối cùng lại bại trong tay một quả táo độc mọc ra từ một con yêu cây. Nói ra đúng là làm mất hết mặt mũi tám đời tổ tông của nhà đạo vương rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc hối hận, nếu đã không chết thì trước hết phải làm rõ đây là tình hình gì đã. Cô nhìn xung quanh, phát hiện là phòng bệnh đơn thường thấy trong bệnh viện. Trong không khí toàn mùi thuốc khử trùng, dây chuyền nước ghim trên mu bàn tay vẫn chảy từng giọt một. Xem ra thời đại này giống thời cô sống rồi. Vẫn là nước Cửu Châu, vẫn có đủ máy bay xe hơi các loại. Vậy có phải là cô có thể quay về núi Đạo Vương tu luyện lần nữa không? Trong thẻ của cô vẫn còn mấy triệu thu được từ việc bắt yêu, không thể cho cái ông sư phụ già mà mất nết đó vớ bở được. Có tiếng động ngoài cửa, một y tá cầm bình truyền nước đi vào. Cô Kim Đậu Đậu đúng không? Cô phải đổi bình truyền nước mới rồi. Cô Kim Đậu Đậu, chủ nhân của cơ thể này cũng tên là Kim Đậu Đậu hà? Cô còn tưởng rằng chỉ có sư phụ thấy tiền là sáng mắt kia của cô mới đặt cái tên như thế chứ. Nhìn y tá treo bình truyền nước mới cho cô, Đậu Đậu nhớ đến cái gì đó liền háng giọng hỏi, chị y tá, chị có thể lấy cho em một cái gương không? Cô muốn xem cơ thể này rốt cuộc trông như thế nào. Vừa rồi mới nhìn lướt qua, đôi tay đen thui kia đã để lại bóng đen tâm lý không thể phai mờ trong lòng cô rồi. Lúc này vừa nhìn vào gương, cô ngay lập tức có một loại suy nghĩ, thà dứt khoát chết quách lần nữa đi cho xong. Đâu chỉ đơn giản là xấu xí, rõ ràng là xấu có rèn luyện. Tóc khô vàng như rơm, khuôn mặt đen nhỏ gầy khô đét mưng mủ, trên trán còn có vết sẹo bỏng màu đỏ to bằng nắm tay em bé nữa. Cả gương mặt chỉ trừ lại đôi mắt to tròn còn coi như tạm được. Đứa bé này lúc còn sống rốt cuộc đã bị ngược đãi thế nào vậy hà? Người đẹp đang tốt lành lại có thể nuôi thành dưa vẻo táo nứt như thế này. Kim Đậu Đậu đau đầu, xoa thái dương, bắt đầu không ngừng tự an ủi bản thân. Không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Không phải chỉ hơi xấu chút thôi sao? Cô là đạo sĩ bắt yêu, là người tu đạo. Chỉ cần chăm sóc điều dưỡng một chút, chứa khỏi mụ với vết sẹo bỏng kia thì cô vẫn là một trang hảo hán. Đau đầu mất gần nửa tiếng, cô mới lần lượt tiếp nhận được tin tức của cơ thể nguyên chủ này. Kim Đậu Đậu, nữ, 17 tuổi, 145cm. 145? 145 là cái quỷ gì? 17 tuổi mới cao có 145cm. Tiếp tục xem, mẹ kế độc ác, người cha nhu nhược, em gái con mẹ kế tâm cơ cộng thêm. Tên bạn trai cặn bã chỉ quan tâm đến vẻ ngoài mà hủy hôn. Đây dứt khoát là thiết lập của bánh bèo thời hiện đại rồi. Ở nhà chịu oan ức, tới trường cũng bị bắt nạt. Từ khi trên trán có thêm vết sẹo bỏng, chồng chưa cưới cũng bắt đầu chán ghét xa lánh cô. Dĩ nhiên có kết quả như vậy cũng là công lao vĩ đại của người em gái tốt kia. 7 tuổi đã biết nung đỏ thìa để hủy dung. Cái tâm cơ này, chật chật, hậu sinh khả ý mà. Mấy ngày trước, hai nhà nhất trí quyết định hủy bỏ hôn ước của họ, nhường cho em gái sau khi lớn lên sẽ gả qua đó. Còn về cô ta thì bán cho một tên con trai ngốc của nhà họ Cố với giá 2 triệu. Sau đó nguyên chủ nghĩ không thông nên cắt cổ tay tự sát. Rồi sau đó là cô mượn xác hoàn hồn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 2, xấu có rèn luyện 2. Y tá thay xong thuốc liền đi ra ngoài. Đậu Đậu sắp xếp lại tin tức đã biết, rồi mặt không thiết sống mà soi gương. Lúc này, một người đàn ông bảnh bao đẩy cửa đi vào, tỉnh rồi. Đậu Đậu ngẩng đầu nhìn một cái. La Chính Hy, nam, 18 tuổi, chồng chưa cưới của nguyên chủ. À, chồng chưa cưới cũ. Nhận thức này khiến cô không nhịn được mà nhìn kỹ gã đàn ông này thêm một chút. Ba chữ không đạt chuẩn suýt nữa bật ra khỏi miệng. Nghĩ đến kiếp trước cô đã sống 250 năm, được mệnh danh là sư thúc xinh đẹp tuyệt trần núi Đạo Vương. Đàn ông theo đuổi cô xếp hàng từ tiền triều đến hiện đại, từ con cháu hoàng thất đến tổng tài bá đạo, tuổi tác phân bổ muôn hình muôn vẻ. Có loại mỹ nam nào cô chưa từng gặp cơ chứ? Người này cùng lắm chỉ được coi là không xấu thôi. Thật không hiểu tại sao nguyên chủ lại vì loại đàn ông này mà cắt cổ tay. Đúng là làm mất hết mặt mũi phụ nữ toàn thiên hạ rồi. Đậu đậu than thở một lúc, miễn cưỡng hỏi cho có chuyện gì à? Chúng ta đã hủy bỏ hôn ước rồi. Anh không cần nhắc lại chuyện tôi đã biết đâu, còn có chuyện gì nữa không? La Chính Hy thấy đậu đậu hờ hững không thèm nhìn gã, sắc mặt có chút phức tạp. Sao Kim Đậu Đậu lại trở nên xấu xí như vậy? Cô bé trắng nón xinh đẹp trong ký ức của gã thật sự là cô sao? Khi đó cô có đôi mắt mèo vô cùng đáng yêu, trên trán còn có một cái bớt hoa lan sinh động như thật. Gã thích cô, nghĩ đủ cách thuyết phục cha mẹ đính hôn với nhà họ Kim đã suy tàn. Nhưng từ sau khi trán cô bị bỏng, tính cách càng ngày càng kỳ cục, người cũng càng ngày càng xấu. Đừng có lại ép tôi đến thăm cô nữa, tôi đã nói rồi, người tôi yêu là San San. Hơn nữa, cô đã là người của nhà họ Cố rồi. Đậu đậu cong khóe môi, cảm giác IQ của mình có vẻ không đủ dùng. Ý của anh là tôi cắt cổ tay tự sát chính là vì muốn anh đến thăm tôi hả? La Chính Hy nhớn mày, giống như đang nói, chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Đậu đậu không nhịn được cười lạnh một tiếng, đừng đùa nữa cậu trai trẻ, cậu không biết cậu trông bình thường lắm à. Sau đó thấy La Chính Hy sừng sỡ không lên tiếng, đậu đậu bèn nghĩ đến chuyện gì đó, nên vội vàng chữa lại. Khụ, chuyện đó, tôi nói là, tôi xấu, tôi là người xấu nhất trên đời. Sau khi đại nạn không chết tôi cảm thụ sâu sắc được là tôi không xứng với anh, tôi chúc anh hạnh phúc. Sắc mặt La Chính Hy dễ chịu hơn không ít. Cảm ơn, ha ha, San San cảm thấy rất có lỗi với cô. Cô ấy hy vọng cô có thể tha thứ cho cô ấy. La Chính Hy nói rồi đứng lên mở cửa phòng bệnh ra. San San, vào đi. Đậu đậu ngẩng đầu lên. Em gái cặn bã mặc quần đùi ngắn cũn cỡn, đi giày cao gót, ngực to người đẹp mông cong từ từ lộ nguyên hình. Kim San, nữ, 15 tuổi, em gái con mẹ kế của nguyên chủ, nhỏ hơn nguyên chủ 2 tuổi, lại cao hơn nguyên chủ nửa cái đầu. Đậu đậu nhớ tới các kiểu ức hiếp mà đứa em gái này làm với nguyên chủ, đặc biệt muốn thay trời hành đạo. Nhưng muốn báo thù cũng phải đánh thắng được người ta đã. Nhìn cái cơ thể nhỏ bé này của nguyên chủ đi, có thể bảo đảm bản thân không toi đã là A-di-đà Phật rồi. Đậu đậu siết chặt nắm tay, quyết định tạm thời nén giận. Chị, xin lỗi, không phải em cố ý muốn cướp anh Chính Hy với chị đâu. Tiểu mỹ nữ khom lưng cúi rạp người với cô, chảy hai hàng nước mắt cá sấu xuống. Em biết bọn em làm như vậy là có lỗi với chị, nhưng em với anh Chính Hy là thật lòng yêu nhau. Chị tác thành cho bọn em đi, San San cầu xin chị đấy. Đậu đậu, bỗng dưng bị người làm lễ cúi lạy, không nhịn được ha ha cười lạnh một tiếng. Chuyện đã được định xong cả rồi, còn cần tôi phải tác thành nữa à? La Chính Hy thấy Kim San quỳ xuống, đau lòng không chịu nổi. Gã cũng không quan tâm mình đang là người đối lý, lập tức mở miệng oán trách đậu đậu. Kim đậu đậu, San San là em gái của cô, sao cô có thể hung dữ với cô ấy như thế được? Cô ấy vì chuyện này đã tự trách lâu như vậy rồi, đến một câu tha thứ cô cũng không thể nói. Hay sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 3, cậu năm nữ trong truyền thuyết. 1. Toàn thân đậu đậu đều đau đớn, lười dây dưa với đôi cậu nam nữ này. Được rồi, được rồi, được rồi, tôi tha thứ cho các người, tôi tác thành cho các người, tôi chúc phúc cho các người. Ho hai tiếng rồi thở hổn hển, đậu đậu nhún vai. Bây giờ tôi có thể nghỉ ngơi được rồi chứ? Thật thế sao? Chị thật sự đã tha thứ cho em rồi sao? Kim San làm bộ không dám tin, quay lưng lại với La Chính Hy, nhưng lại lộ ra một nụ cười đắc ý với đậu đậu. Cô ta nhìn đậu đậu, dùng khẩu hình để nói, đồ quái gì, chị cứ chờ mà đi ngủ với thằng đần nhà họ Cố kia đi. Bây giờ yên tâm rồi chứ? La Chính Hy đau lòng đỡ Kim San dậy, vừa dỗ dành vỗ nhẹ lưng cô ta vừa dắt tay cô ta ra ngoài. Em đấy, đúng là quá hiền lành rồi. Kim San hiền lành, mắt chó của ngươi bị mù rồi hả? Bọn trẻ con bây giờ đúng là ghê gớm, mới tí tuổi đã biết làm mấy chuyện buồn nôn tập thể rồi. Đậu Đậu không ngớt cảm khái, âm thầm thề, đợi dưỡng xong cơ thể thì việc đầu tiên làm sẽ là thay trời hành đạo, chỉnh đốn đôi cẩu nam nữ này. Vừa vận hành đạo đức tâm kinh vừa nhắm mắt dưỡng thần, qua một buổi sáng, Đậu Đậu đã cảm nhận được rõ ràng cơ thể có sức lại rồi. Đột nhiên, trong hành lang bệnh viện xuất hiện một hơi thở vô cùng tinh khiết, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Chốt cửa chuyển động, người tiến vào đầu tiên là mẹ kế của nguyên chủ, Lý Thúy Vân. Bà ta mặc váy dài màu đỏ, trang điểm đậm, ăn mặc lộng lẫy. Cố phu nhân, người ở đây. Quan sát Lý Thúy Vân trên dưới một lần, Đậu Đậu không nhịn được cười thành tiếng. Dây chuyền vàng lớn, đồng hồ đeo tay, tay đeo cái vòng trứng chim rất khoa trương. Thưởng thức của Lý Thúy Vân này đúng thật là. Lý Thúy Vân giả vờ dịu dàng, kéo tay Đậu Đậu như thân thiết lắm. Đậu Đậu, đây là cố phu nhân, mau gọi gì đi, mau lên. Cố phu nhân, mẹ của tên ngốc nhà họ Cố kia. Con chào gì ạ? Đậu Đậu theo ánh mắt của Lý Thúy Vân nhìn người phụ nữ ở cửa, trong lòng hiểu rất rõ. Nhẫn kim cương Cartier, vòng tay Swarovski, túi xách Hermes, váy là kiểu mới của Dior. Xa hoa nhưng vẫn khiêm tốn, so sánh ra thì Lý Thúy Vân chính là một kẻ nhà giàu mới nổi. Đừng hỏi tại sao cô biết rõ như vậy, kiếp trước quá nửa tiền bắt yêu của cô đều tiêu tốn vào mấy thứ xa xỉ phẩm này đấy. Người sống trên đời, phải đối xử tốt với mình một chút. Nếu cô không tiêu thì để một đống tiền bắt yêu mốc lên à? Cô cũng không phải đồ ngốc. Chẳng lẽ còn thật sự nghe lời sư phụ khoác đạo bào lang thang khắp nơi chắc? Nếu đã tỉnh rồi thì đi theo ta đi. Cố phu nhân mặc dù chê Đậu Đậu xấu, nhưng đáng tiếc không còn cách nào cả. Ai bảo con trai bà ấy ngốc chứ? Hơn nữa đoán mệnh đã chỉ rõ Đậu Đậu vượng phu vượng tài, không chừng còn có thể chữa khỏi bệnh ngốc của con trai bà nữa. Cho nên hôm nay bất kể như thế nào, bà cũng phải đón Đậu Đậu về Cố gia. Trước đó, bà ấy đứng xa, nên Đậu Đậu vẫn chưa chắc chắn lắm. Bây giờ lại gần rồi thì hơi thở tinh khiết như có như không trên người đối phương càng nồng nặc hơn. Chóp mũi giật giật, Đậu Đậu càng tin chắc vào suy đoán trong lòng, là hồn khí tinh khiết. Trên người cố phu nhân này lại có hồn khí tinh khiết. Cô trọng sinh trên người kim Đậu Đậu nên tu luyện tương đối khó khăn. Ngồi thiền cả buổi sáng, đến việc tự kiểm tra bên trong thân thể mình cũng không làm được. Nếu như có hồn khí tinh khiết ở bên cạnh, vậy sẽ hoàn toàn khác rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hồn khí tinh khiết bắt nguồn từ linh hồn sạch sẽ nhất. Sao lại có ở trên người một phụ nữ nhiễm thế tục được chứ? À, đúng rồi. Thằng con trai ngốc của nhà họ Cố. Kiềm chế sự kích động trong lòng, Đậu Đậu dè đặt mở miệng muốn xác định một chút. Dì, con trai của dì vừa sinh ra đã ngốc rồi. Sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 4, cẩu nam nữ trong truyền thuyết. 2. Câu hỏi này của Đậu Đậu như sát muối lên vết thương cũ đã đau 17 năm của cố phu nhân. Ai chẳng biết con trai bà vừa sinh ra đã ngốc chứ? Nếu không phải nghe lời thầy bói thì cho dù thế nào bà cũng không muốn có một đứa con dâu xấu xí như Kim Đậu Đậu. Vì đàn ông mà tìm chết, bây giờ lại còn dám chê con trai bà ngốc sao? Đúng là xui xẻo. Mà, dù sao Đậu Đậu cũng là người đã sống 250 năm, mặc dù thời gian qua luôn sống trong nhung lụa không phải nhìn mặt người khác, nhưng không có nghĩa là cô không biết nhìn mặt gửi lời. Cho nên khi thấy cố phu nhân mặt biến sắc còn chưa kịp mở miệng, Đậu Đậu đã lập tức thức thời chữa lại. Dì, cháu không phải có ý đó. Không phải ý đó. Không phải ý đó thì là ý gì? Cố phu nhân hừ lạnh một tiếng, tức giận không có chỗ phát tiết. Cả thành phố Bi này ai không biết con trai tôi vừa sinh ra chỉ cười không khóc. Cố gia chúng tôi có thể nhìn chúng cô đã là phúc khí của cô rồi. Vừa sinh ra đã ngốc, còn chỉ biết cười không biết khóc. Đó là hồn khí tinh khiết trăm năm khó gặp đấy. Linh hồn của kẻ ngốc vốn sạch sẽ hơn người bình thường, vừa sinh ra đã ngốc thì lại càng tinh khiết hơn. Con trai ngốc của nhà họ Cố đến bây giờ chỉ biết cười không biết khóc. Linh hồn của cậu ta đã tinh khiết đến mức chỉ tiếp nhận cái thiện rồi sao? Mắt Đậu Đậu sáng lên, bắt lấy tay Cố phu nhân, gần như đồng ý trong nháy mắt. Đúng đúng đúng, dì nói đúng hết. Là phúc của cháu. Đây đúng là phúc của cháu. Cố phu nhân quan sát Đậu Đậu từ trên xuống dưới, thầm nghĩ cô gái này đúng là biết điều, chỉ là quá xấu thôi. Có điều chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho con trai bà, xấu thì xấu, cùng lắm thì phẫu thuật thẩm mỹ. Bây giờ kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ phát triển như vậy, nghiêng nước nghiêng thành còn không phải là chuyện trong phút chốc hay sao? Nghĩ đến điều này, trong lòng Cố phu nhân thoải mái hơn không ít, coi như cô thức thời. Đi theo ta đi. Vâng. Cố phu nhân vốn dĩ có ấn tượng không tốt với Đậu Đậu, cảm thấy tính tình mềm yếu của cô là nguyên nhân rất lớn. Bây giờ thấy ánh mắt Đậu Đậu kiên định nói đi là đi, ngược lại có cái nhìn khác về cô. Những năm này nhà họ Kim sa sút, Cố phu nhân cũng biết nguyên nhân bên trong. Ông Kim cũng từng là nhân vật hô mưa gọi gió của thành phố Bi. Không biết vì sao mà con trai bùn nhão không thể chát tường, con dâu có bản lĩnh nhưng lại đoản mệnh. Thấy gia sản nhiều năm sắp suy tàn trong tay đứa con bất hiếu, ông ta suy nghĩ một hồi, liền dứt khoát cưới đại tiểu thư của một nhà giàu mới nổi cho con trai về để trấn trạch. Lần này thì hay rồi. Mặc dù nhà họ Kim cải tử hoàn sinh, nhưng không ngoài dự liệu, Lý Thúy Vân cũng đem nhà trở thành nhà giàu mới nổi. Cố phu nhân đỡ Đậu Đậu đứng lên, khoác tấm khăn cho cô, vẫy tay gọi vệ sĩ đẩy một cái xe lăn vào. Đậu Đậu nhìn Sở Ngọc Bình đang dìu tay cô, trực giác cho thấy bà ấy là điển hình của một người khẩu xà tâm Phật. Trước đó chê cô xấu xí, bây giờ lại dịu dàng kéo cái tay đen thui của cô, không hề chê mùi thuốc tây trên người cô. Đậu Đậu đoán không sai, Sở Ngọc Bình chính là người phụ nữ mềm lòng với người mình, mạnh mẽ với người ngoài. Bây giờ bà ấy gửi gắm toàn bộ hy vọng cứu chữa con trai lên người Đậu Đậu, hơn nữa cũng thông cảm với thân thế của Đậu Đậu, đương nhiên sẽ đối xử tốt với cô. Thấy Đậu Đậu được Cố phu nhân đưa đi, La Chính Hy đang uống cà phê ở đối diện bệnh viện gần như thở phào một hơi nhẹ nhõm. Kim Đậu Đậu gả cho tên ngốc của nhà họ Cố, như vậy gả cũng không bị coi là kẻ bạc tình. Anh Chính Hy, anh đang nhìn cái gì thế? Kim San cua tay trước mắt gã, thấy Đậu Đậu lên xe thì sắc mặt trở nên âm trầm. Nhưng rất nhanh, cô ta lại đổi thành dáng vẻ ngây thơ. Anh Chính Hy, ngày mai chúng ta cùng đi học được không? Chỉ phải đến Cố gia rồi, sau này San San đi học một mình sẽ cô đơn lắm. La Chính Hy khuấy cà phê, được. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 5, trong bụng có hai quả trứng rắn. 1. Cố phu nhân đưa Đậu Đậu đến bên ngoài một căn biệt thự, xuống xe, sai vệ sĩ cẩn thận đỡ cô ra ngoài. Sau này cháu sẽ sống ở đây, chỉ cần cháu chăm sóc tốt cho trường sinh, chúng ta sẽ đối đãi với cháu như con gái. Vâng, cháu biết phải làm thế nào mà. Đương nhiên cô sẽ chăm sóc tốt cho Cố trường sinh rồi. Loại hồn khí tinh khiết trăm năm khó gặp này, nhất định phải nuôi thật tốt để sử dụng tuần hoàn. Đi thang máy lên tầng, đồ đạc trong nhà không thiếu thứ gì, toàn là những đồ cao cấp. Phòng khách treo tivi tinh thể lỏng cực lớn, sát tường là bể cá cảnh phải dài đến 20 mét. Một cậu con trai nhìn chân thôi cũng đã biết được là cao mét 8 mấy đang áp trên bể cá, thò tay vào trong khuấy nước. Cậu nghe thấy tiếng động liền vui tươi hớn hở quay đầu, đôi mắt trong veo sạch sẽ. Đậu Đậu cảm thấy một luồng khí ấm áp phả vào mặt, liền nhanh chóng đi qua kéo tay Trường Sinh, hít mạnh một hơi. Mẹ nó, thuần khiết quá, nhìn đi, cá này. Cố Trường Sinh mỉm cười, chỉ cá cho cô xem. Đậu Đậu được hồn khí tới tắm không nỡ buông tay. Được, tôi xem cùng anh. Cố phu nhân thấy Đậu Đậu rất tự giác chơi với Trường Sinh nên tạm thời bớt được chút lo lắng. Bà đã sống quá nửa đời người, gặp không ít người, có thể nhìn ra Đậu Đậu thật sự không chê Trường Sinh, là một đứa bé rất hiểu chuyện, đáng tiếc là quá xấu. Đương nhiên Đậu Đậu không chê rồi, cô mừng còn không kịp nữa là Cố Trường Sinh rất tuấn tú, tuấn tú đến xuất trần. Hơn nữa hồn khí trên người anh rất thơm, không cần Cố phu nhân nói cô cũng sẽ không rời Trường Sinh nửa bước. Đậu Đậu ăn một bữa thật no, tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Cố phu nhân rất tốt với cô, chuẩn bị một đống quần áo, ngay cả thuốc chữa vết thương trên mặt cô cũng chuẩn bị đến mấy loại. Có thể cảm giác được Cố phu nhân thật sự định nuôi cô như con dâu rồi. Có điều những vết thương trên mặt cô thuốc bình thường sẽ không chữa được đến tận gốc, bôi rồi cũng vẫn sẽ tái phát như cũ. Nếu muốn trừ tận gốc thì phải cần chút thời gian. Nhưng để cố phu nhân yên tâm, cô vẫn ngoan ngoãn bôi thuốc rồi nói cảm ơn gì. Sau đó không cần cố phu nhân dặn dò, cô rất tự giác đến bên cạnh chơi cùng cố trường sinh. Cố phu nhân đứng ở cửa nhìn hai người, trong lòng cảm khái không thôi. Trường sinh ngốc nghếch nhiều năm như vậy, cầu thầy cầu thuốc đều chẳng ăn thua gì. Bây giờ thầy bói nói mơ hồ như thế, vậy thì cứ còn nước còn tát đi. Lão cố, anh đến mà xem. Cố phu nhân vẫy tay, cố Thanh Vân vừa về đến nhà theo hướng tay bà nhìn vào phòng đồ chơi, thấy Đậu Đậu đang chống cằm xếp gỗ. Cho trường sinh, giúp anh xây thành lâu đài, không hề có chút mất kiên nhẫn nào. Cố Thanh Vân gật đầu, bất kể Đông Quách tiên sinh nói có phải là thật hay không, có người ở cùng nó cũng tốt, ít nhất sẽ không cô đơn nữa. Sau đó hai vợ chồng nhìn nhau, rón rén khép hờ cửa lại. Tai Đậu Đậu rất thính, bắt được mấy chữ Đông Quách tiên sinh, lập tức kinh hãi. Đông Quách tiên sinh, cả đế đô này có thể có mấy Đông Quách tiên sinh cơ chứ? Người bọn họ nói không phải là tiểu sư điệt chuyên đoán mệnh, cả ngày chỉ biết ba lừa bảy lọc của cô đó chứ? Đậu Đậu dựng tai nín thở tập trung lắng nghe, sợ bỏ lỡ tình tiết gì. Nhưng vợ chồng họ Cố hình như đã yên tâm rồi, nên nói sang mấy chuyện không liên quan nữa. Rất nhanh đã qua nửa ngày, buổi tối lúc ăn cơm, ngồi ở vị trí chính chủ của bàn ăn là một bà cụ có ánh mắt sắc bén. Lúc Đậu Đậu bị Trường Sinh kéo qua, bà cụ trợn mắt nhìn cô một cái, đập đũa xuống nổi giận. Tôi không nuốt nổi bữa cơm này nữa. Khóe miệng Đậu Đậu giật giật muốn chửi bậy. Kim Đậu Đậu xấu như vậy chẳng lẽ là mong muốn của cô chắc? Không cần ai ai cũng nhắc nhở cô như vậy chứ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 6, trong bụng có hai quả trứng rắn, hai nhẫn nhịn kích động muốn bùng nổ. Cô khó khăn cười với bà cụ. Cái gọi là qua sông thì phải lụy đò. Cô đây vừa cầm vừa ăn còn cần hồn khí trên người Cố Trường Sinh, không thể tức giận với bà cố được, đúng không? Lại nói, mặt mình đến bản thân còn chẳng muốn nhìn, bà cố cũng chỉ là hơi thẳng tính chút thôi. Về tình có thể tha thứ, về tình có thể tha thứ. Mẹ, anh đừng có gọi tôi là mẹ, tôi không có đứa con như anh. Bà cố rất tức giận, nói với Cố Thanh Vân nhưng lại trợn mắt với Cố phu nhân. Sống đến nửa đời người rồi mà lời của thầy bói cũng tin. Ban đầu ta bảo anh đừng lấy Sở Ngọc Bình, anh không nghe, bảo anh ly dị anh không nghe. Bây giờ con dâu xấu như vậy anh cũng dám đón về nhà, anh muốn ta tức chết à? Mắt Cố phu nhân đỏ ửng, nước mắt ẩn hiện trong khóe mắt. Mẹ, con xin lỗi, thật sự xin lỗi mẹ. Đậu Đậu hiểu ra không phải bà cụ này là đang tức cô, yên tâm lại đồng thời im lặng thông cảm với Cố phu nhân. Phu nhân nhà giàu cũng không dễ làm mà. Bà nội, đừng giận mà. Cố Trường Sinh dè dặt kéo vạt áo bà cụ. Bà cụ trợn mắt nhìn Cố phu nhân một cái, thay đổi sắc mặt, cười hiền. Từ với Trường Sinh, cháu ngoan, bà nội không giận, đừng sợ, đừng sợ, ngồi xuống ăn cơm đi. Xong xuôi lại liếc Cố phu nhân một cái, lạnh giọng nói, tốt nhất là cô ta có thể chữa khỏi bệnh cho cháu trai ngoan của ta. Chữa bệnh? Trò đùa gì vậy? Chữa bệnh ngốc hà? Đậu Đậu nghi ngờ nhìn Cố phu nhân, đối phương đỏ mắt, cố nặn ra một nụ cười khó coi, ăn cơm đi. Đè xuống suy đoán mơ hồ trong lòng, Đậu Đậu ngồi xuống cầm đũa lên ăn. Cơ thể này thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng, phải ăn, phải cố hết sức mà ăn. Cho nên một bàn năm người, một người già còn mải tức, hai người lớn thì phiền muộn, chỉ còn lại hai đứa nhỏ vùi đầu ăn không nói gì. Một người trong đó còn liên tục ngẩng đầu nhìn đối phương ngây ngô cười hi hi hai tiếng. Cố Trường Sinh rất thích Đậu Đậu, vừa ăn vừa gắp thức ăn cho cô, có vẻ sợ cô ăn không đủ no. Đậu Đậu hai ba miếng quét sạch một cái cánh gà, Trường Sinh lập tức gắp cho cô một cái đùi gà. Sau đó ngẩn tò te nhìn cô ăn sạch cái đùi gà, dứt khoát đẩy đĩa thịt bò kho cho cô. Ăn, chỉ biết ăn, quỷ chết đói đầu thai à? Bà cố lẩm bẩm đập đũa xuống đứng dậy trở về phòng, khóe mắt Cố phu nhân ẩm ướt, rốt cuộc không nhịn được khóc lên. Bà vội vàng lau nước mắt, sợ Cố Trường Sinh ngẩng đầu nhìn thấy. Cố Thanh Vân bận rộn làm ăn cả ngày ở ngoài, về nhà còn phải thu dọn cục diện hỗn loạn, Ngọc Bình, tính mẹ như thế. Đưa cơm vào phòng mẹ đi, mẹ đã lớn tuổi rồi, không thể không ăn, em mệt rồi, em đi nghỉ đây. Đậu Đậu ăn xong kéo Cố Trường Sinh về phòng xem hoạt hình. Cố phu nhân để cô và Trường Sinh ở chung một phòng, đây chính là mong muốn của cô. Bây giờ vừa vặn có thể ngồi thiền nghịch chuyển mấy lần Đạo Vương Tâm Kinh. Hồn khí tinh khiết quả nhiên danh bất hư truyền. Cô ở cùng cậu ta chưa đến nửa ngày mà đã có thể cảm giác được kỳ kinh bát mạch đều đang từ từ được linh khí đả thông rồi. Cứ theo tốc độ này, chữa khỏi mủ trên mặt chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi. Đậu Đậu vô thức cong khóe miệng, ánh mắt sáng lên. Qua 2 tiếng, cô kết thúc lần ngồi thiền đầu tiên sau khi trọng sinh. Buổi sáng cô ngồi thiền ở bệnh viện, vận hành Đạo Vương Tâm Kinh rất khó khăn, chứ đừng nói đến tự kiểm tra bên trong. Lúc này hồn khí đầy đủ, cô phải xem cơ thể này có mắc phải bệnh gì hay không. Đậu Đậu nhắm mắt lại, quét mắt từ trên xuống dưới. Tim gan bình thường, phổi thận cũng không tệ, biết được tin. Tức này Đậu Đậu rất hài lòng, tiếp tục quét mắt xuống. Dường như nhìn thấy cái gì rất khủng khiếp, cô đột nhiên trợn to hai mắt, rắn, trứng rắn. Trong bụng cô, có 2 quả trứng rắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 7, cô lại bị một con yêu đè rồi. Một, mặt Kim Đậu Đậu co rút, dù thế nào cô cũng không tiếp nhận nổi cái sự thật này. Sống 250 năm, đừng nói là lên giường, đến tay đàn ông cô cũng chưa từng cầm. Khụ, không đúng, vừa nãy cô đã kéo tay Cố Trường Sinh rồi. Nhưng cái này không quan trọng, quan trọng là mang tiếng là đạo sĩ bắt yêu có thiên phú nhất trong lịch sử. Cô lại bị một con yêu đè rồi. Chẳng trách nguyên chủ chỉ cắt cổ tay mà cô lại đau đớn khắp người. Mẹ kiếp, đã xấu thế này rồi, con yêu nào không có mắt thế hả? Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi phận uất không thôi, theo thói quen giơ tay lên, muốn bỏ quả trứng trong bụng giống như trước đây giúp người thuê trừ yêu thai. Nhưng cô quên mất, bây giờ cô đã không phải là Kim Đậu Đậu chóc yêu trừ ma đánh đâu thắng đó nữa rồi. Tay cô cũng không cách nào xuyên qua thân xác mà đánh thẳng vào chỗ hiểm như trước kia nữa. Thu lại móng vuốt, rất lâu sau, Đậu Đậu thở dài một hơi. Xem ra tạm thời cô không có cách nào trở về núi Đạo Vương rồi. Nếu thật sự ôm 2 quả trứng trở về như vậy, sư phụ có tin cô là Đậu Đậu hay không tạm thời không nói. Cho dù ông ấy tin, cô cũng không chịu nổi sự nhục nhã này. Lão già mất nết nhất định sẽ chế giễu cô. Cô đã có thể tưởng tượng được lão già mất nết đó sẽ nói gì rồi. Con nhóc nhà ngươi không phải là giỏi giang lắm à? Con nhóc nhà ngươi không phải là không coi sư phụ ra gì à? Người bắt yêu kém nhất ở núi Đạo Vương cũng không thể để cho yêu đè được. Ngươi thì hay rồi, ăn táo xong nghẹn chết, còn có thêm 2 quả trứng rắn trong bụng nữa. Đậu Đậu ôm bụng khóc không ra nước mắt, mẹ kiếp. Một, thiên tài bắt yêu như cô, sao lại rơi vào bước đường này hả? Đậu Đậu, đau, bụng, à. Kịp phản ứng lại thì đã thấy mình nắm chặt tay Trường Sinh rồi. Đậu Đậu vội vàng buông tay. Không, không, chỉ là tôi ăn no quá thôi. Trường Sinh cười dịu dàng, đôi mắt trong veo tươi sáng. Ngay cả ánh sao rực rỡ nhất trên trời cũng không thể sánh bằng. Ngọc Bình, cách vách đột nhiên truyền tới tiếng nói khẽ của vợ chồng Cố. Đậu Đậu nín thở lắng nghe. Anh bảo thư ký đặt 2 tấm. Vé xem ca kịch rồi, ngày mai cùng ra ngoài cho khuây khỏa chút nhé. Lão Cố, anh nói xem, Đậu Đậu thật sự có thể chữa khỏi bệnh ngốc cho Trường Sinh sao? Có lẽ vậy, lời của Cố Thanh Vân rõ ràng là không tin, chỉ là vì an ủi vợ nên nói theo ý bà ấy mà thôi. Yên lặng một lúc, Cố phu nhân mở miệng, anh đi nghe với mẹ đi, đã lâu lắm rồi anh không ở bên mẹ. Ngày mai em muốn đưa 2 đứa bé đi học, anh thấy thế nào? 2 vợ chồng không hẹn mà cùng im lặng, rất lâu, cách vách truyền tới một tiếng thở dài. Trường Sinh thật sự không thể cứ ở nhà mãi được. Đậu Đậu nghe được lời muốn nghe, vội vàng thu tai lại. Còn nghe nữa thì đến chuyện riêng tư của người ta rồi. Cô mặc dù tùy hứng nhưng đạo đức thì vẫn phải có. Còn về chữa bệnh cho Cố Trường Sinh, vậy cũng phải đợi cô tu luyện có tiến triển đã chứ nhỉ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô vẫn luôn cho rằng Tiểu Đông Quách là một tên nhãi lừa lọc đảo điên. Không ngờ cậu ta còn thật sự có chút bản lĩnh đoán mệnh. Sáng ngày hôm sau, Cố phu nhân đến gọi 2 người dậy. Đậu Đậu thu lại tư thế ngồi thiền nằm xuống cạnh Trường Sinh, Cố phu nhân liền đẩy cửa đi vào. "Dậy đi, lát nữa mẹ sẽ đưa hai đứa đến trường." Cố Trường Sinh mặc quần áo ngủ hoạt hình mơ mơ màng màng ngồi dậy, chép chép miệng như trẻ con, lại ôm chăn nằm thẳng xuống. Đậu Đậu chào gì rồi vội vàng xuống giường đi vào phòng vệ sinh. Cố phu nhân kéo chăn của Cố Trường Sinh, dỗ như dỗ trẻ con, "Trường Sinh ngoan, mau dậy nào, không phải con muốn đến trường học nhất sao?" Cố Trường Sinh ngồi bật dậy, "Dạ, trường học." "Đi, con đi." "Được, mẹ đưa con đi." Cố phu nhân cười dịu dàng, xoa xoa đầu Trường Sinh, đẩy cửa đi ra ngoài dục dì Vương nấu cơm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 8, cô lại bị một con yêu đè rồi. 2. Cổng trường trung học Thánh Phong đậu toàn xe sang trọng. Đậu Đậu vừa nhìn qua cửa kính xe đã lập tức biết tại sao trường trung học Thánh Phong lại được gọi là trường học quý tộc ẩn hình rồi. Ferrari, Porsche, Lamborghini, đủ loại xe tụ tập như sắp có triển lãm xe. Nhìn thấy những đứa nhỏ tự lái xe đi học kia, sắc mặt Cố phu nhân càng thêm đau buồn. Nếu như Trường Sinh không ngốc, bây giờ cũng đến tuổi lái xe thể thao đi khắp nơi tán gái rồi. Lúc những quý bà khác phàn nàn con cái quần là áo lượt không ra cái thể thống gì, bà lại hy vọng Trường Sinh cũng có thể như vậy biết bao. "Phu nhân, phu nhân." Tài xế cẩn thận nhắc nhở hai tiếng, Cố phu nhân thở dài lấy tinh thần, "Xuống xe đi." Trường Sinh đeo cặp sách nhảy xuống, như đứa bé to con đầy sức sống, "Đậu Đậu, xuống xe." Cố phu nhân dẫn hai người đi vào trường học, vừa đi vừa dặn dò, "Đậu Đậu, Trường Sinh cùng lớp với cháu, trước kia nó chưa từng đến trường, cháu nhất định phải chăm sóc nó tử tế, biết chưa?" "Vâng." Cố phu nhân dặn đi dặn lại nhưng vẫn không yên tâm, cho đến lúc tiễn hai người vào chỗ ngồi ở lớp mùng 10 tháng 1 mới lưu luyến không nỡ rời đi dưới sự khuyên nhủ của giáo viên chủ nhiệm. Bởi vì Cố Trường Sinh ra thế hiển hách, giáo viên chủ nhiệm để cậu ngồi ở chính giữa hàng đầu tiên. Theo yêu cầu của Cố phu nhân, Đậu Đậu ngồi ở bên cạnh Trường Sinh. Trường Sinh cảm thấy vô cùng mới lạ, Đậu Đậu cũng thế. Sống hơn 200 năm, đây là lần đầu tiên cô ngồi trong trường học hiện đại nghe giảng. "Này, cậu chắn mất bảng của tớ rồi." Một nữ sinh xinh xắn ở sau lưng cầm bút chọc Trường Sinh, giọng nói có chút hờn dỗi. Đậu Đậu quay đầu nhìn một cái, lập tức hiểu ra gì đó. Nếu như cô đoán không lầm, đây hẳn là bắt chuyện rồi. Cố Trường Sinh ở trong mắt cô là đứa nhỏ ngốc tuấn tú, ở trong mắt đám nữ sinh này thì không như thế. Dựng tai lên cẩn thận nghe động tĩnh trong lớp, có thể nghe không ít tiếng nữ sinh đang thì thầm thảo luận. Đậu Đậu tổng kết lời của bọn họ, suy nghĩ đại khái chính là, đẹp trai, thật là đẹp trai, nếu như là bạn trai của mình thì tốt quá. Tớ là Vương Yên Nhiên, cậu thì sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đậu Đậu, em gái xinh xắn này chính là muốn bắt chuyện với Trường Sinh. Trường Sinh không hiểu ý của nữ sinh này lắm, mù mờ nhìn Đậu Đậu. Cô ấy hỏi anh tên là gì? Đậu Đậu vừa dứt lời, Vương Yên Nhiên đã trợn mắt nhìn cô nhỏ giọng lẩm bẩm, mượn cái đồ xấu xí như cô lắm mồm à. Cô nói ai xấu? Đậu Đậu nâng cao giọng, nhớn mày liếc mắt, khí thế bức người. Vương Yên Nhiên theo bản năng co rúm lại, lại rất nhanh ngoan cố chối. Tôi chẳng nói gì cả, chẳng qua là có trai đẹp ở đây, nếu không cứ xem cô ta xử lý kim Đậu Đậu xấu xí này thế nào đi. Trường Sinh không nghe rõ Vương Yên Nhiên nói gì, thấy Đậu Đậu tức giận nên hơi lo lắng kéo cô, sau đó cười trả lời Vương Yên Nhiên, Cố Trường Sinh. Vương Yên Nhiên đúng là được thương mà sợ, vừa rồi lúc Cố Trường Sinh đi đến bên này, cô ta đã đỏ mặt tía tai rồi, bây giờ đối phương cười một cái, cô ta càng thêm hỗn loạn. Theo cô ta thấy, Cố Trường Sinh thật sự có thể sánh bằng hai hút bô y của trường Thánh Phong rồi. Có nghe thấy cậu ấy nói chuyện với tớ không? Vương Yên Nhiên kích động không thôi, nói với Lý Thanh phía đối diện đang vùi đầu ghi chép, cậu ấy nói cậu ấy tên là Cố Trường Sinh. Vương Yên Nhiên còn muốn nói gì nữa, nhưng Trường Sinh đã quay đầu về rồi. Thế giới của người ngốc rất đơn giản, không quanh co uốn lượn nhiều đến thế. Trường Sinh cảm thấy cậu đã trả lời xong câu hỏi của đối phương rồi, quay đi là lẽ tất nhiên. Lý Thanh nhìn thấy tất cả, đẩy gọng kính đen vừa ghi chép vừa ung dung nói, xem ra, người ta để ý đến cậu chỉ là vì lễ phép thôi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 9, đánh cho cô ta răng rơi đầy đất. 1, xin lỗi, em đến muộn ạ. Đậu đậu bỗng nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo, không nhịn được thầm mắng một tiếng mẹ kiếp. Người nói lời này hiển nhiên là cô em gái tốt Kim San của cô rồi. Lúc bé Kim San nhập học sớm, Lý Thúy Vân dùng danh nghĩa mỹ miều để cho hai chị em học cùng lớp để chăm sóc lẫn nhau, vì thế nguyên chủ ngốc nghếch bị ép lưu ban. Trước đây Kim San chia rẽ nguyên chủ với bạn cùng lớp để cô lập cô ấy. Hôm nay có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cơ hội gây chuyện. Cũng tốt, cùng lớp, không phải là dễ thay trời hành đạo. Hơn sao? Bây giờ cô không phải là Kim Đậu Đậu nằm trên giường bệnh muốn thay trời hành đạo nhưng còn lo lắng mình toi đó nữa rồi. Sống chung một ngày một đêm với hồn khí tinh khiết, mặc dù tu luyện chưa có tiến triển đặc biệt gì nhưng sức lực lại tăng lên không ít. Kim San dám đến gần, cô sẽ đánh cho cô ta răng rơi đầy đất. Kim San đeo cặp sách đứng ở cửa, vừa nhìn đã thấy ngay Đậu Đậu ngồi ở hàng đầu tiên, sau đó không đợi giáo viên trên bục giảng gật đầu, đã đi thẳng tới trước mặt Cố Trường Sinh quan sát từ trên xuống dưới. Người này chính là anh rể sao? Chào anh rể, em là Kim San. Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Kim San một cái, nhíu mày đang định mở miệng nói Cố Trường Sinh, Đậu Đậu liền giơ tay ra ngăn cản cậu, đừng để ý đến nó. Cố Trường Sinh nghi ngờ nhìn cô, không hiểu lắm. Rõ ràng vừa rồi lúc nữ sinh sau lưng kia nói như vậy, Đậu Đậu nói là cô ta đang hỏi tên của cậu. Tại sao bây giờ cô lại không cho cậu để ý đến người khác nữa rồi? San San, cậu nói là Trường Sinh chính là đứa con trai ngốc của nhà họ Cố sao? Vương Yên Nhiên kinh ngạc lên tiếng. Vốn dĩ cô ta thấy Kim San nói chuyện với Cố Trường Sinh còn có chút khó chịu. Kim San là nhị tiểu thư của Kim gia, nếu như thích Cố Trường Sinh, vậy những nữ sinh khác trong lớp sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa rồi. Bây giờ nghe Kim San gọi là anh rể, trong lòng cô ta như có cả vạn con lạc đà alpaca đang phi nhanh. Kim San đã sớm nói với cô ta, đồ xấu xí sắp gả cho tên ngốc của nhà họ Cố rồi. Vậy vừa rồi há chẳng phải là cô ta đang si mê một tên ngốc hay sao? Vương Yên Nhiên, chú ý lời nói của cô đi. Đậu Đậu không thể nhịn được, nói cô xấu xí cũng được, dám nói Trường Sinh hả? Linh hồn của Trường Sinh không biết còn sạch sẽ hơn bọn họ bao nhiêu lần. Vương Yên Nhiên bị Đậu Đậu trừng mắt liền hơi chột dạ, yếu ớt cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Cô ta luôn cảm thấy sau khi Kim Đậu Đậu cắt cổ tay tự sát thì có chỗ nào khang khác. Ánh mắt cô ấy trở nên rất đáng sợ. Mới làm thiếu phu nhân nhà họ Cố một ngày mà đã biết bênh nhau rồi à. Cũng đúng, con xấu xí sánh đôi với thằng ngốc, đúng là trời sinh một đôi. Kim Đậu Đậu sẽ gả cho tên ngốc của Cố gia. Chuyện này đã sớm truyền khắp lớp mùng 10 tháng 1 rồi. Mấy nữ sinh ban đầu si mê Trường Sinh, tất cả đều xì xào bàn tán, chỉ muốn vùi Trường Sinh xuống đất. Dường như chỉ có như vậy mới có thể xóa bỏ sự thật là vừa rồi mình đã si mê một tên ngốc. Đậu, thằng ngốc, là cái gì? Thằng ngốc, Đậu Đậu còn chưa nghĩ ra phải giải thích với đứa trẻ đơn thuần này thế nào thì Kim San đã ngắt lời cô. Thằng ngốc chính là ngớ ngẩn, chính là thiểu năng. Hai tiếng chát chát lanh lảnh vang lên, đừng nói là các bạn học, ngay cả giáo viên cũng sợ ngây người. Đậu Đậu vung tay, mạnh mẽ tát qua, hai má Kim San lập tức sưng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được. Cô xoay cổ tay, cúi đầu cười dịu dàng với Trường Sinh, ngốc chính là nói anh rất đáng yêu. Ồ, Trường Sinh nghiêng đầu suy nghĩ một chút, Đậu Đậu, ngốc, khóe miệng Đậu Đậu giật giật, xong rồi. Sau này cô thành đứa ngốc rồi. Kim San che mặt không dám tin, một lúc lâu mới phản ứng được là cô ta bị kẻ xấu xí đánh rồi. Kim San làm sao có thể nuốt nổi cục tức này, lập tức ném cặp sách ra muốn liều mạng với Đậu Đậu. Cái con xấu xí này, mày dám đánh tao à? Tao phải đánh chết mày. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 10, đánh cho cô ta răng rơi đầy đất. 2. Theo lý mà nói, có giáo viên ở đây thì sẽ không thể trơ mắt nhìn chuyện này chuyển biến xấu được. Nhưng bây giờ ông không dám tùy tiện phán định ai đúng ai sai. Cố gia là một trong 4 gia tộc lớn của đế đô, Kim gia lại là nhà giàu mới nổi. Ông không thể trêu chọc, nhưng có thể tránh mà, vẫn là nên nhanh chóng gọi điện cho chủ nhiệm giáo dục. Kim San ỉ vào việc cao hơn Đậu Đậu nửa cái đầu, thời gian qua ức hiếp cho nguyên chủ không có sức mà đánh trả. Theo cô ta thấy, Kim Đậu Đậu không đánh lại cô ta là sự thật thâm căn cố đế rồi. Nhưng bây giờ sự thật rõ ràng không như cô ta tưởng tượng. Kim Đậu Đậu không bị cô ta đánh cho răng rơi đầy đất, mà ngược lại cô ta còn bị đánh không ít. Đậu Đậu không phải dạng hiền lành, 3 tuổi đã biết lôi bản đồ huyệt vị cơ thể người đi ám toán sư vinh đệ khắp nơi rồi. Bây giờ có thể để cho Kim San bắt nạt chắc. Cho nên mọi người chỉ thấy cô đánh rất nhẹ, nhưng thật sự không hiểu tại sao Kim San lại có thể gào khóc khoa trương như vậy. Tất cả dừng tay. Thầy Lý vừa gọi điện thoại nói là Kim San bị đánh, chủ nhiệm giáo dục đã chạy như bay đến rồi. Người chậm gì gì đi theo sau lưng ông ta bước vào là Diệp Tinh Trạch, hút bô y nổi tiếng thích xem náo nhiệt, không ngại chuyện lớn của Thánh Phong. Đậu Đậu chẳng thèm quan tâm đến chủ nhiệm giáo dục. Cho Kim San một trận no đòn ngay trước mặt mọi người, cho đến khi mình thật sự mệt đến không nhấc nổi ngón tay nữa thì mới ghét bỏ phủi tay, chậm rãi nhấc chân khỏi bụng Kim San. Kim San nước mắt nước mũi dính đầy mặt, co quắp trên đất đau đến không cửa quậy nổi. Tại sao chuyện này lại biến thành như vậy? Cái đứa xấu xí gió thổi một cái là có thể ngã này từ lúc nào lại khỏe như vậy chứ? Kim Đậu Đậu, khóe miệng chủ nhiệm giáo dục giật giật, sao lại là em? Sao? Lại không thể là em. Em trước nay, khổ, không có gì. Em trước nay làm sao? Sao chủ nhiệm lại không nói nữa? Kim Đậu Đậu khoanh tay, chậm gì gì liếc chủ nhiệm giáo dục một cái. Em trước nay luôn là người bị đánh đúng không? Trước đây Kim Đậu Đậu bị đánh, sao không thấy ông ta chạy như bay đến chứ? Cái bản lĩnh thừa gió bẻ măng của Đỗ Tử Đằng này đến người sống 250 năm như cô cũng tự thẹn không bằng. Nghĩ đến đây, thái độ của Đậu Đậu càng thêm châm biếm. Chủ nhiệm, thầy im lặng lâu như vậy không phải là nghĩ xem nên xử lý thế nào ạ? Chuyện này còn cần suy nghĩ sao? Trước kia xử lý thế nào thì bây giờ cứ xử lý thế ấy. Diệp Tinh Trạch dựa vào khung cửa, dường như nhìn thấy chuyện gì thú vị lắm, móc điện thoại ra cười tủm tỉm. Đứa con gái xấu xí của Kim gia bùng nổ, đánh cho tiểu thư đỏng đành khóc rồi. Chèn hình, gửi cho mọi người. Chuyện thú vị như vậy, làm sao có thể thiếu được quần chúng buôn dưa? Lê chứ, người chỉ sợ thiên hà không loạn như cậu, đương nhiên là có triển vọng gọi mọi người cùng xem rồi. Chỉ một lát sau, cả trường trung học Thánh Phong đều biết cái tin tức động trời này. La Chính Hy gần như chạy đến ngay lập tức, nhìn thấy Diệp Tinh Trạch đứng ở cửa, đè nén vẻ mặt lo lắng xuống, khẽ gật đầu. Tinh Trạch, tôi đi nhờ chút. Tinh Trạch. Diệp Tinh Trạch khinh khỉnh. Tên của tiểu gia là thứ cậu có thể gọi à? La Chính Hy lúng túng, siết chặt nắm,